Chương 79, trong núi công chúa. Ngươi nói gì vậy, gặp phải nguy hiểm lúc, lẽ nào ta có lùi bước quá sao? Di Lặc Mị Rổ Cụ đột nhiên vẻ mặt chính khí, nghĩa chánh ngôn từ nói ra, ta là một cái chân chính khu ma sư, khu trừ yêu quái, bảo hộ lao bách tính là trách nhiệm của ta, nếu như ta không biết còn chưa tính, nếu biết, đương nhiên không thể giả bộ không biết, ta muốn lên núi vì dân trừ hại, tận trách nhiệm của ta. Còn cái này cái địa phương một mảnh thái bình, Di Lặc Mị Rổ Cụ diễn kỳ quả thực rất tốt, nếu như mù cụ rổ không phải biết do cách làm người của hắn, hầu như cũng bị hắn cho lừa gạt. Bất quá lấy mù cụ rổ đối với hiểu biết của hắn, đương nhiên không có khả năng bên trên như vậy làm. Cho dù là sản gỗ cùng cả gù ra, xem vẻ mặt của bọn họ cũng biết các nàng liền Di Lặc Mị Rổ Cụ trong giọng nói giấu ngắt câu phù hiệu đều không phải tin tưởng. Cả gù ra nói ra, có gì đó quái lạ, trên núi cái kia yêu quái khẳng định có vấn đề. Sàn gỗ thì trực tiếp hỏi mù cụ rổ, mù cụ rổ, ngươi có nghe được Di Lặc Mị Rổ Cụ mới vừa rồi cùng những cô gái kia đối thoại sao? Lấy mù cụ rổ thính lực cùng cảm giác năng lực, nếu như hắn nhớ nghe trộm Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng những cô gái kia đối thoại, đương nhiên dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn không có làm như vậy. Dù sao chỉ là nghe Di Lặc Mị Rổ Cụ xưng hô những nữ nhân kia vì nữ hài, cũng đã để mù cụ rổ cả người không được tự nhiên. Nếu như Di Lặc Mị Rổ Cụ lại nói chút buồn nôn nói, mù cụ rổ cảm giác mình liền bư a cơm đêm qua đều muốn nổ ra. Vì mình dạ dày suy nghĩ, hắn đương nhiên không có khả năng đi nghe trộm. Bất quá cho dù không nghe trộm, mù cụ rổ cũng có thể đơn giản đoán được Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng những nữ nhân kia đàm luận cái gì, ai bảo Di Lặc Mị Rổ Cụ chính là như vậy mặt hàng. Mù cụ rổ nhàn nhạt nói ra, loại chuyện như vậy không cần nghĩ cũng biết, ta có thể làm cho pháp sư có lớn như vậy động lực cũng liền mỹ nữ, thêm ẻ mù dạ từ bên trong biến mất toàn bộ là nam nhân, cho nên cơ bản có thể bằng lòng định sơn bên trong yêu quái là một mỹ nữ yêu quái. Đương nhiên, hay là đẹp nữ yêu quái chỉ là đồn đãi mà thôi, sự thực là không phải như vậy, người nào cũng không biết. Quả nhiên đúng như vậy, A Sản gỗ cùng cả gù dạ không có chút nào ngoài ý muốn. Phi thường khinh bỉ nhìn về phía Di Lặc Mị Rổ Cụ. Mù Cụ Rổ nhún vai, nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta cùng nhau lên núi xem một chút đi, một phần vạn pháp sư gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng có thể xuất thủ giúp một tay. Di Lặc Mị Rổ Cụ pháp sư lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bất đắc dĩ đồng ý Mù Cụ Rổ cùng nhau lên núi. Chậm rãi, leo lên đỉnh ngọn núi kia, xuyên qua từng mảnh một rừng rậm phía sau. Mù cụ rổ chứng kiến phía trước có không ít lão nhân, mà ở các lão đầu tử trước mặt còn có một gian tiên cung một dạng cung điện, hoàn cảnh tuyệt vời được tựa như trong truyền thuyết thần thoại tiên cảnh. Những cái này lão nhân nhìn tiền phương tiên cảnh, đều vẻ mặt say sưa. Mù cụ rổ cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ đám người đến gần một điểm, vừa lúc nghe được một cái lão nhân say sưa nói ra, thật là đẹp công chúa, nàng ở trong cung điện chiêu đãi chúng ta, đoạn thời gian kia dường như nháy mắt liền đi qua. Di Lặc Mị Rổ Cụ không có có tâm tình nghe hắn lẩm bẩm, đi lên trước hỏi, lão tiên sinh. Di Lặc Mị Rổ Cụ mới mở miệng, cái kia lão nhân đánh liền đoa nở hắn, nói, cái gì lão tiên sinh, ta còn cực kỳ tuổi trẻ, mới có chừng 30 tuổi. Tuy là lão đầu nói như vậy, thế nhưng tóc hắn đều đã rơi sạch, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hàm răng cũng đã rơi được không sai biệt lắm, dường như đã nửa chân đạp đến vào trong quan tài. Bất luận nhìn thế nào, hắn hiện tại cũng không giống là một cái chừng 30 tuổi người thanh niên. Di Lặc Mị Rổ Cụ nghe nói tuổi tác của hắn phía sau, biểu tình lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Đùa giỡn a, Di Lặc Mị Rổ Cụ lẩm bẩm, một cái chừng 30 tuổi người thanh niên dĩ nhiên trở nên như thế giả mua, có phải hay không là bởi vì hắn sinh mệnh nguyên khí bị hút đi duyên cơ? Cả gù dạ suy đoán nói, có thể là trong cung điện công chúa hút đi nguyên khí của bọn họ. Suy đoán của ngươi phi thường chuẩn xác. Mù cụ rổ nhàn nhạt ngắm về phía trước, nói ra, muốn không phải hút đi những thôn dân này sinh mệnh nguyên khí bổ sung chính mình, cái kia hay là công chúa không có khả năng như vậy tuổi trẻ, hắn đi ra. Ở mù cụ rổ ngay phía trước, một cái quần áo hoa lệ, tóc dài xóa vai xinh đẹp công chúa chậm rãi từ trong cung điện đi ra. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục đến mù cụ rổ trước mặt, nói ra, các ngươi mấy vị là ngoài núi lai khách sao? Nếu như không ngại, xin theo ta trong cung nghỉ ngơi một chút. Mù cụ rổ còn không có tỏ thái độ, Di Lặc Mị Rổ Cụ đã không kịp chờ đợi nên đón, nói ra, tốt tốt, công chúa tự mình một người ở trong cung điện lẻ loi hữu quạng, thực sự quá đáng thương, để ta chiếu cố ngươi đi. Mù Cù Dô lộ ra tay trái, méo Di Lặc Mị Dỗ Cụ y phục kéo hắn trở về, nói ra, Di Lặc Mị Dỗ Cụ, chú ý an toàn, chớ làm loạn, đừng quên chúng ta lên núi mục đích. Di Lặc Mị Dỗ Cụ đạp lập đầu, chán nản thở dài một tiếng, nói ra, cho các ngươi cu nở dê theo một lù cờ tới quả nhiên là sai. Cái này hay là công chúa quả nhiên là yêu quái sao cả gù dạ cơ cây quạt, nói ra, vậy hãy để cho nàng hiện ra nguyên hình. A Sản Gỗ cũng nâng cao bắt đầu phi lai cốt, nói, phải lập tức giết chết hắn sao? Mù Cụ Dỗ vỗ nhẹ nhẹ đánh cái chán, nhịn không được hỏi ngược lại, có phải hay không cùng ở bên cạnh ta, các ngươi liền đầu góc đều chẳng muốn cử động nữa. Nhìn kỹ một chút công chúa A, nàng là nhân loại, trong cơ thể có sống sở sở khí. Biết được đối phương là nhân loại, Sản Gỗ cùng cả gù dạ mặt mo đều đỏ bừng lên, phi thường xấu hổ, đồng thời lại phi thường nghi hoặc, nguyên do bởi vì cái này công chúa thật sự là quá trẻ a, hơn nữa trong cung điện ngoại trừ nàng bên ngoài không có người thứ hai loại tồn tại, nếu như nói trên người nàng không có mờ ám, người nào đều không thể tin tưởng. Mù Cù Dô nhìn ra nghi ngờ của các nàng, biết bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng bây giờ không phải trả lời thời điểm. Mù Cù Dô giả trang bị không thấy gì cả, vừa cùng công chúa chào hỏi, vừa cùng vào trong cung điện. Di Lặc Mị Dỗ Cụ kỳ quái thấp giọng nói, các ngươi có không có cảm thấy Mù Cù Dỗ rất kỳ quái? Trước kia hắn mặc dù nói không đến mức đối với nữ nhân không có hứng thú, nhưng là chưa từng có như thế hầu cấp bách thời điểm, ta luôn cảm giác cái kia công chúa cực kỳ cổ quái. Cả gù giả nói ra, pháp sư, ngươi là không phải muốn nói Mù Cù Dỗ biến rất giống ngươi? Di Lặc Mị Dỗ Cụ ho nhẹ một tiếng, cực kỳ xấu hổ. Sản Gỗ tiếp lấy nói ra, yên tâm, Mù Cù Dô làm như vậy khẳng định có nguyên nhân của hắn, hắn cùng ngươi bất đồng. Di Lặc Mị Dô cú lại thứ trưởng thán một tiếng, nói ra, không công bình, vì sao hắn làm chuyện như vậy, các ngươi có thể chủ động giúp hắn muốn mượn cửa. Ta làm chuyện như vậy, các ngươi lại cửu thị ta cả gù giả xem thường nói, bởi vì ngươi không phải Mù Cù Dô, không cần giảng đạo lý. Đang lúc nói chuyện, Mù Cù Dô đám người đã đi vào bên trong cung điện có một cỗ mạnh vô cùng yêu khí. Chỉ là bị che đậy được tương đối xảo diệu, không chân chính đi tới không cảm ứng được mà thôi. Cảm ứng được yêu khí phía sau, Di Lặc Mị Dỗ Cụ mấy người cũng không dám nói đùa nữa. Mù Cù Dỗ cũng dừng chân lại, nói ra, đại khái tình huống đã lộng minh bạch. Di Lặc Mị Dỗ Cụ, ta biết ngươi rất muốn cùng công chúa làm chút chuyện kỳ quái, lên đi, ta không phải ngăn cả ngươi. Một lời hạ xuống, Di Lặc Mị Dỗ Cụ, cả cụ ra. Sản Gỗ một nhóm đều đem con mắt chừng vừa lớn vừa tròn. Di Lặc Mị Dỗ Cụ thần tình phức tạp nói, Mù Cù Dỗ, ngươi đang nói đùa sao? Ta giống như đang nói đùa sao? Mù Cù Dỗ tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại, chẳng qua là ta đã đại khái lộng tin tưởng là chuyện gì xảy ra, không cần phải tiếp tục làm lại nhiều lần xuống phía dưới mà thôi, chuyện kế tiếp do ngươi làm tương đối khá. Công chúa kỳ quái hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Vì sao ta một chút đều nghe không hiểu?